Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 333, đối lập, chỗ tối hành động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân độ khách sạn ở ngoài, giờ khắc này đã bị bầy người bao quanh vây nhốt bên trong xe chỉ huy, lĩnh giáo đối phương thủ đoạn chắc cảnh toàn lúc này cao mày, đám người kia rõ ràng không giống với những người trò đùa trẻ con đạo tặc, không chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa kế hoạch chu đáo thận trọng từng bước, để hắn trong lúc nhất thời dường như con chuột trào quy, có chút không có chỗ xuống tay. Trác Sơ, đạo tặc thân phận đã trải qua xác nhận. Trần Đạt Hoa đi tới, nghiêm nghị báo cáo. Căn cứ chúng ta hiện nay nắm giữ tư liệu phân tích, cái đám này đạo tặc người cầm đầu có 3 cách, đầu tiên là bí danh giáo sư, còn lại Vinh Quang, người này là Interpol truy nã trọng phạm, kẻ khả nghi buôn ma túy, buôn lậu, cướp đoạt chờ chút, còn cùng nước Mỹ mafia có liên quan, tính cách giảo hoạt cẩn thận, làm việc cực hung tàn. Còn có chính là bí danh bác sĩ, Vương Tiêu, từng tham dự cùng bày ra vài lên bom vơ vết án, cái tên này là chân chính tội phạm, 2 năm trước Hối Phong kho tiền ngân hàng bị cướp, án chính là hắn gây nên, cướp đi hoàng kim 2 tấn, đả thương đánh chết phe ta hơn 100 tên cảnh sát sau nghênh ngang rời đi, sau đó lại đang Đông Nam Á, Nam Á cùng với vùng Trung Đông các khu vực nhiều lần gây án, vào 12 quốc gia truy nã danh sách, đến nay không có xa lưới. Người cuối cùng nhưng là Tặc Vương, Trương Chuẩn, Trần Đạt Hoa mỗi nói ra một cái tên, chắc cảnh toàn sắc mặt liền biến thành đen một phần, chờ nghe được tên Trương Chuẩn sau khi càng là mặt như đáy nồi. Thành tựu đảo Hồng Kông, thập đại Tặc Vương, một trong, đối với Trương Chuẩn người này hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, bất kể là phạm án thủ pháp vẫn là giảo hoạt trình độ đều để bọn họ cảnh sát vô cùng đau đầu. Chớ nói chi là còn có giáo sư cùng bác sĩ, hai người này rõ ràng liền không phải bình thường kẻ khó chơi. Có thể nói, lúc này bọn họ đối mặt thế cục vô cùng nghiêm túc. Trác Cảnh Toàn hít một hơi, mặt lạnh khoát tay áo một cái, một ngạt lửa giận nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp đem người chất an toàn cứu ra. Nghe được hắn, Trần Đạt Hoa cũng rơi vào trầm mặc, cục diện bây giờ muốn cứu người nói nghe thì dễ. Ngay ở bầu không khí có chút trầm thấp thời điểm, một cái cảnh sát chạy tới, báo cáo. Báo cáo Trác Sơ, giặc cướp mới vừa liên hệ chúng ta, yêu cầu cùng ngài trò chuyện. Trác Cảnh Toàn sầm mặt lại, lập tức nắm quả ống nói điện thoại, nghĩa chính ngôn từ địa cảnh cáo nói. Ta là hiện trường quan chỉ huy Trác Cảnh Toàn, các ngươi đã bị cảnh sát vây quanh, khuyên các ngươi tốt nhất từ bỏ vô vị chống lại, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ha ha, ống nói điện thoại bên trong truyền đến một tiếng mang có mấy phần châm chọc cười gằn, theo bác sĩ âm thanh truyền ra. Trác Sơ đúng không, ngươi cũng không cần hù dọa ta có hơn 100 cái con tin ở tay, ngươi không làm gì được ta. Chấm, bác sĩ giọng nói vô cùng vì là hung hăng, không chút nào đem dưới lầu đại đội cảnh sát nhìn ở trong mắt, một bộ không có sợ hãi tùy tiện dáng dấp. Hiện đang chủ động quyền ở trên tay của ta, nếu như ta là ngươi, thì sẽ không nói những này không cần thiết phí lời, mà là chăm chú nghe yêu cầu của ta. Ngươi có yêu cầu gì? Trác Cảnh Toàn mặt nạ xương lạnh, trong lòng khuê nộ nhưng lại không thể làm gì, trên tay đối phương con tin làm cho hắn không cách nào cứng rắn đến cùng. Bác sĩ lần thứ hai cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra yêu cầu của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên ta muốn có cấm toàn bộ lui về phía sau 100 mã, còn có chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng, ngừng đến mái nhà bãi đậu máy bay chờ ta. Vừa dứt lời, Trác Cảnh Toàn lập tức từ chối. Cái này không thể nào, các ngươi tốt nhất đầu hàng. Thành tựu cảnh sát, hắn không thể đáp ứng đạo tặc yêu cầu như thế. Bác sĩ âm thanh vi lạnh uy hiếp nói. Có khả năng, bắt đầu từ bây giờ, mỗi cách 5 phút đồng hồ ta sẽ ném dưới một con tin, mãi đến tận nhìn thấy máy bay trực thăng mới thôi. Nghe nói trong này còn có mấy cái quỷ lão đại sứ, nếu như ta đem bọn họ bỏ lại đến, không biết Trác Sơ ngươi phụ không phụ nổi trách nhiệm này. Ngươi tuyệt đối không nên kích động, việc quan hệ mấy cái đại sứ Trác Cảnh Toàn nhất thời căng thẳng, không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Nghe được Trác Cảnh Toàn ngữ khí bắt đầu nhũn dần, bác sĩ cười đắc ý tiếp tục nói. Còn có ta muốn các ngươi thả trước bị tóm cái kia kiên giết thiếu nữ tù nhân, đem hắn mang tới. Không thể, nghe được bác sĩ yêu cầu càng ngày càng quá đáng, Trác Cảnh Toàn theo bản năng liền muốn cự tuyệt nhưng mà nói vừa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy từ khách sạn trên lầu phòng yến hội vị trí rơi xuống một vệt bóng đen. Sau một khắc một bộ thi thể nện ở trước mặt đám đông một xe cảnh sát trên, đem nóc xe đập cho nát bét. Mà thi thể tự nhiên cũng xuất thành một đoàn thịt vụn, trong phút chốc máu thịt tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Này đột nhiên đến một màn nhất thời dọa tất cả mọi người giật mình, bên ngoài quần chúng vây xem càng là phát sinh một chuỗi kinh ngạc thốt lên. Trác Cảnh Toàn cũng hãi đến sắc mặt trắng bệch, mới vừa lấy lại tinh thần, trong tay ống nói điện thoại bên trong liền truyền ra bác sĩ thanh âm lạnh như băng. Lần này bỏ lại đến chỉ là một bộ thi thể, sau 5 phút ta sẽ ném một cái người sống sờ sờ hạ xuống. Trác Sơ, ta khuyên ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu của ta. Chấm, nghe ông nói điện thoại bên trong bác sĩ thanh âm phách lối vắng lặng, Trác Cảnh Toàn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, trong con ngươi lại xẹt qua một tia cay đắng, cứ việc trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng ở con tin uy hiếp dưới, hắn không thể không bắt đầu suy tính tới đối phương yêu cầu đến. Quá kiêu ngạo, không chỉ là Trác Cảnh Toàn, ở đây người khác đồng dạng bởi vì bác sĩ đắc ý ngông cuồng ngữ khí cùng yêu cầu mà giận tím mặt. Phi Hổ đội quan chỉ huy tức giận đập một cái xe chỉ huy. Phẫn nộ qua đi, lại không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Bọn họ muốn cái kia Cường Kiên Phạm làm cái gì? Tên khốn kia nên cùng bọn họ không có quan hệ chứ? Trần Đạt Hoa trầm ngâm hồi đáp, mục đích của đối phương không ngoài chính là rời đi tầm mắt của chúng ta, thuận tiện cho chúng ta tìm chút phiền phức. Trác Cảnh Toàn gật gật đầu, bác sĩ đưa ra yêu cầu này mục đích cũng không khó đoán, nhưng lại lệch ở con tin uy hiếp dưới, bọn họ không cách nào đối với này coi thường, không thể không bị đối phương nắm mũi dẫn đi, có thể nói, bác sĩ dùng chính là trần chuồng dương mưu. Trác Sơ, làm sao bây giờ? Thật phải đáp ứng yêu cầu của hắn. Nghe được Trần Đạt Hoa vấn đề, Trác Cảnh Toàn cắn răng, nghiêm mặt nói. Chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng. Trần Đạt Hoa há miệng, cuối cùng chỉ có thể thầm than một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rõ ràng đối phương khó xử, lấy bác sĩ hung tàn, sau 5 phút nếu như bọn họ không có hành động nhất định sẽ mất mặt hạ xuống, đây là bọn hắn cảnh sát bất luận làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Huống chi bên ngoài còn tụ tập một món lớn phóng viên, dưới con mắt mọi người nếu như đối phương đem con tin bỏ lại đến, bọn họ cảnh sát tất nhiên sẽ rơi vào bị động. Ngay ở đạo tặc cùng cảnh sát lẫn nhau đối lập thời điểm, quân độ khách sạn bên trong đang tiến hành một hồi mèo vờn chuột trò chơi. Trước Hoắc Văn Tuấn, Lý Kiệt cùng Vĩ, Phương Giật Hoa mọi người từ phòng yến hội thoát đi, phân tán chạy vào mỗi cái tầng trệt, mà sau lưng bọn họ, lấy Trương Chuẩn cùng Phù Quang cầm đầu một đội đạo tặc cũng bắt đầu tìm tòi tung tích của bọn họ, chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc. 65 tầng một gian không bố trí chứa đồ bên trong phòng, Hoắc Văn Tuấn mang theo Mã Thanh Hà mấy nữ cùng với Long Gia Tuấn cái này phiền toái trốn ở bên trong. Đừng sợ, tạm thời nên an toàn. Nhìn sợ hãi không thôi chư nữ, Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh âm thanh động viên các nàng. Hắn bình tĩnh thong dong thái độ cảm hóa chư nữ kinh hoàng tâm tình từ từ yên ổn. Tuấn ca, đón lấy chúng ta nên làm gì? Mã Thanh Hà xem như là chư nữ bên trong bình tĩnh nhất một cái, rất nhanh khôi phục tâm tình, nhất thời vung lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Người khác cũng lập tức nhìn phía hắn, lúc này thiếu niên đã trở thành tất cả mọi người người tâm phúc. Hoắc Văn Tuấn trầm tư chốc lát, chậm rãi mở miệng. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh vơ CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.